Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ta không phải nhân loại. Triệu Hoa Sinh trong giọng nói miêu tả một cái cảnh tượng đáng sợ. Đương nhiên, cái này đáng sợ vẻn vẹn đối với nhân loại văn minh tới nói. Lúc trước vì kiến tạo một chiếc Red Hat phi thuyền, nhân loại văn minh bên trong. Mấy trăm vạn khoa học gia cùng kỹ sư cùng càng nhiều công nhân. Nhân viên hậu cần các loại nỗ lực thời gian 5 năm tâm huyết cùng lao động. Mà có thể đoán được, trên mặt trăng kiến tạo một tòa mãi mãi sinh tồn và quan trắc khu vực. Chỗ tiêu hao tư nguyên không thể so với Red Hat phi thuyền tiểu. Đương nhiên, nếu như nhân loại văn minh đủ rất coi trọng chuyện này, toàn lực ứng phó. Kiến tạo chu kỳ hội rút ngắn lời, nhưng thấp nhất cũng cần thời gian 2 năm, không có khả năng ít hơn nữa. Cái này trong thời gian 2 năm, nhân loại văn minh đại bộ phận tinh lực cùng tư nguyên đều sẽ nghiêng ở trên đây. Cái khác đông đảo nghiên cứu khoa học cùng kiến tạo hạng mục đều hội chịu ảnh hưởng. Nhân loại văn minh đem không có tư nguyên lại đi cải thiện dân sinh. Không có tư nguyên lại triển khai đối mặt Thái Dương đại quy mô dò xét hoặc là hành động công kích. Nhân loại văn minh đối mặt Thái Dương nguy cơ hết thảy cử động đều hội chịu ảnh hưởng. Thể plasma sinh mệnh thể lâm vào trầm mặc. Triệu Hoa Sinh biết nó chính đang tự hỏi. Liền cũng trầm mặc. Triệu Hoa Sinh đề nghị cỗ có rất lớn có thể thao tác tính. Hợp lý tập hợp đủ nhân loại văn minh chi lực. Tại thời gian 2 năm cuối cùng cũng đã đem mặt trăng khu vực kiến tạo ra được về sau. Triệu Hoa Sinh hoàn toàn còn có thể tìm được càng nhiều lý do đến kéo dài thêm. Tỉ như cố ý đưa ra một cái nhân loại văn minh không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đem vô pháp trưởng cứu nhân loại văn minh trách nhiệm trốn tránh đến nhân loại chính phủ trên thân. Mà không nên quên, tại cái này trong thời gian 2 năm. Nhân loại văn minh thực lực bởi vì tàn khốc hoàn cảnh sẽ còn hạ xuống lời. Nhân loại văn minh hội không gián đoạn suy yếu xuống dưới. Cho đến lúc đó, chỉ sợ nhân loại văn minh liền thật không có đối kháng qua chữ nổi minh năng lực. Nếu như đây hết thảy đều là nói thật, này đây đối với thể plasma sinh mệnh thể, đối với qua chữ nổi minh tới nói đều là một chuyện tốt. Thể plasma sinh mệnh thể không có cự tuyệt đề nghị này lý do. Thế nhưng là chỉ có duy nhất một điểm. Cái kia chính là, Triệu Hoa Sinh thật là nghĩ như vậy sao? Có cái gì âm mưu đối với việc này bên trong? Thể plasma sinh mệnh thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nó ý đồ tìm kiếm được đề nghị này bên trong lỗ thủng. Nhưng thật đáng tiếc, nó không có tìm được. Trừ phi là kiến tạo mặt trăng khu vực chuyện này cùng hủy diệt quá chữ nổi minh chuyện này ở giữa. Có chỗ liên quan, nhưng nó cũng không có phát hiện hai cái này có gì có thể liên hệ đến cùng một chỗ địa phương. Nó lại từ Triệu Hoa Sinh động cơ phương diện ý đồ tìm kiếm được lỗ thủng. Nhưng thật đáng tiếc, nó đồng dạng không có tìm được. Đoạn thời gian này kinh lịch những Triệu Hoa Sinh hành vi nhìn 10 phần hợp lý. Đầu tiên là nhận người yêu phản bội, sau đó lại nhận nhân loại xã hội nghi kỵ, tần tần khổ khổ hơn 1 năm thời gian, cuối cùng lại đổi lấy dạng này kết quả. Cái này đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra bi quan chán đời ý nghĩ. Chỗ nào cũng không tìm tới lỗ thủng, Triệu Hoa Sinh đề nghị từ nơi nào nhìn đều 10 phần hợp lý. Nhưng thể plasma sinh mệnh thể trong lòng như cũ có chút chần chờ. Nó không biết nên không nên đáp ứng Triệu Hoa Sinh. Trước kia đối với Lý Kỳ nghiêm mật giám thị, lại như cũ nhượng Lý Kỳ tìm tới biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài chuyện này đã để nó học hồi. Thận trọng, ở thời điểm này, Triệu Hoa Sinh nói, ta đặt quyết tâm muốn hợp tác với ngươi. Ta chỉ là tại không vi phạm hợp đồng tiền đề phía dưới. Vì chính ta tìm kiếm một số lợi ích mà thôi. Nếu như tại kế hoạch này chấp hành quá trình bên trong, người phát hiện có bất thường kinh địa phương, người tùy thời có thể lấy ngăn cản ta. Đã như vậy, người còn sợ cái gì đâu? thể plasma sinh mệnh thể lập tức liền thoải mái. Đúng vậy a, chính mình một mực đang giám thị Triệu Hoa Sinh. Có bất kỳ không thích hợp địa phương chính mình trước tiên liền có thể biết. Đã dạng này, tại sao mình muốn ngăn cản Triệu Hoa Sinh đâu? Nhượng Triệu Hoa Sinh rời đi nhân loại thế giới, đến mặt trăng khu vực qua sống một mình. Cái này đối với mình cũng là có chỗ tốt chí ít. Này lại đem Triệu Hoa Sinh để lộ bí mật xác suất lần nữa giảm xuống. Tốt, kế hoạch này có thể chấp hành. Thể plasma sinh mệnh thể đáp nói. Đồng thời, đối với ngươi tao ngộ, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Triệu Hoa Sinh khóe miệng hơi hơi dương dương, mỉm cười một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, bấm nguyên thủ văn phòng điện thoại. Sau một lát, nguyên thủ thanh âm truyền tới. Hoa Sinh, ngươi tốt, đối với ngươi sự tình, chúng ta đang nắm chặt thời gian xử lý. Ở sau lưng trợ giúp cái kia tà giáo tổ chức chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta nhổ tận gốc. Tại dư luận dẫn đạo dưới, dân chúng đối với ngươi phẫn nộ cũng sẽ nhanh chóng lắng lại. Hoa Sinh, ngươi không muốn đối với chuyện này có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Hết thảy đều sẽ tốt, ngươi chỉ cần an tâm làm việc liền tốt. Về phần Lý Vi sự tình, ta chỉ có thể nói, ta thật đáng tiếc. Chúng ta trước đó đều không có phát giác được Lý Vi nguyên lai là một người như vậy. Nàng đúng là phản bội ngươi, nhưng nàng sẽ nhận được nàng phải có trừng phạt. Ngươi không muốn vì chuyện này cảm thấy thương tâm cùng khổ sở. Cái này trên địa cầu, so Lý Vi xinh đẹp, so Lý Vi có khí chất, so Lý Vi càng thêm khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm cô nương đi thêm. Ngươi hoàn toàn không cần thiết tại nàng một người nơi này treo cổ. Nói cho ta biết, ngươi thích gì dạng nữ hài nhi. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta lập tức liền có thể thỏa mãn ngươi. Trên thực tế, ta chỗ này liền có thật nhiều ưu tú nữ hài nhi tư liệu. Vô luận là gia giáo vẫn là bề ngoài, lại hoặc là khí chất đều là nhất đẳng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tự mình giúp ngươi làm mai mối đến tác hợp chuyện này. Các ngươi người trẻ tuổi đó à, cũng là dễ dàng nghĩ quẩn. Hoa Sinh, ngươi là một cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Tại chúng ta văn minh bên trong, ta còn chưa từng gặp qua giống như ngươi ưu tú cùng kiệt xuất người trẻ tuổi. Tương lai đường còn rất dài, cho nên tuyệt đối đừng đem chính mình hãm đối với việc này bên trong. Có được hay không? Lão giả thanh âm rất lợi hại nhu hòa, rất dày rộng, ẩn chứa một loại thấy rõ nhân tâm thâm thúy lực lượng. Nhưng đoạn văn này cũng không có nhượng Triệu Hoa Sinh làm ra phản ứng gì. Nguyên thủ, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Triệu Hoa Sinh nói, sự tình gì? Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Cái gì đều có thể thương lượng. Lão giả nói. Triệu Hoa Sinh trầm mặc một chút, sau đó nói, từ giờ phút này bắt đầu, ta sẽ không còn lấy nhân loại văn minh một viên thân phận cùng ngươi đối thoại. Ta là độc lập, ta không hề thuộc về nhân loại văn minh, cho nên chúng ta đối thoại là bình đẳng. Ngươi là nhân loại văn minh nguyên thủ, ta là một cái độc lập cá thể nguyên thủ, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Triệu Hoa Sinh lời nói rất bình tĩnh. Nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, lại có một loại không dung kháng cự kiên nghị. Lão giả rất rõ ràng phát giác được điểm này. Hoa Sinh, ngươi quá cực đoan. Lão giả nói, ngươi thủy chung sinh tồn ở nhân loại văn minh bên trong. Cha mẹ ngươi cho ngươi thân thể, nhân loại xã hội cho ngươi giáo dục cùng sinh hoạt. Thân thể ngươi cùng linh hồn toàn bộ đều đánh lấy nhân loại văn minh lạc ấn. Cái này lạc ấn đem nương theo ngươi một đời, vĩnh viễn không có khả năng khứ trừ. Sự thật này không lại bởi vì ngươi một câu mà đạt được cải biến. Hoa Sinh, ngươi bây giờ cũng không tỉnh táo, cũng không lý trí. Nghe ta nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi bình tĩnh trở lại chúng ta rồi hãy nói chuyện này. Không, Triệu Hoa Sinh như cũ dùng, bình tĩnh ngữ khí nói. Ta đã đối nhân loại văn minh thất vọng, hoàn toàn, triệt triệt để thất vọng. Ta tin tưởng, nhân loại văn minh sở ban tặng ta hết thảy đã bị ta toàn bộ trả hết nợ, nếu như không phải ta công tác, nhân loại văn minh chí ít còn cần thời gian 2 năm mới có thể tìm kiếm được Thái Dương nguy cơ. Chân tướng, phần này cống hiến đã đầy đủ. Nhân loại văn minh nguyên thủ, nghe, ta muốn cùng nhân loại văn minh làm một cái giao dịch. Giúp ta trên mặt trăng kiến tạo một cái có thể vĩnh cửu ở lại căn cứ sinh tồn. Ta đem thoát cách nhân loại văn minh đến mặt trăng phía trên qua sinh hoạt. Từ đó cùng nhân loại văn minh một đao cắt đứt. Lúc nào mặt trăng khu vực xây xong, ta liền lúc nào đem kết thúc Thái Dương nguy cơ biện pháp nói cho các ngươi biết. Vâng, ta đã tìm tới giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Ta dùng nó đến cùng nhân loại các ngươi văn minh xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Nếu như các ngươi cự tuyệt giao dịch, ta đem hết sức vui vẻ lấy một người đứng xem thân phận đến quan sát nhân loại văn minh là như thế. Nào tại Z Cam Cam Chi từng bước một đi đến diệt vong trong vực sâu. Hoa Sinh, ngươi đã tìm được giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Lão giả trong thanh âm có một ít run rẩy. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Chúng ta ngay trước mặt đến đàm chuyện này. Hoan nghênh ngươi đến, Triệu Hoa Sinh khẽ cười nói. Sau đó cúp điện thoại. Tựa như lão giả nói tới như thế, hắn tại sau 26 phút đi vào Triệu Hoa Sinh trong phòng bệnh. Triệu Hoa Sinh biểu lộ bình tĩnh, đối với vội vàng chạy đến lão giả nói, mời ngồi, ta đề nghị ngươi cân nhắc được chứ. Hoa Sinh, đã ngươi đã biết giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp, như vậy vì cái gì không đem nó giao ra? Lão giả nói. Sự thực là đánh lời đồn mạnh mẽ nhất vũ khí. Chỉ cần ngươi cuối cùng giải quyết Thái Dương nguy cơ, như vậy sở hữu lời đồn đều sẽ tự sụp đổ. Ngươi hội một lần nữa có được chí cao vô thượng danh dự. Ngươi muốn có được hết thảy đều có thể đạt được. Trọng điểm cũng không phải là nơi này. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh mỉm cười. Trọng điểm là ta đối nhân loại văn minh đã thất vọng. Ta bằng vào ta đã từng là một tên nhân loại mà cảm thấy sỉ nhục. Nhân loại văn minh bên trong cái gọi là vinh dự cùng địa vị. Trong mắt của ta, so trong nhà vệ sinh thạch đầu chẳng mạnh đến đâu. Cái này đối ta không có sức hấp dẫn. Vĩnh viễn không muốn yêu cầu xa vời ta có thể bất kể báo đem giải quyết Thái Dương nguy cơ biển. Pháp giao ra, trừ phi các ngươi đáp ứng ta điều kiện. Giúp ta trên mặt trăng kiến tạo một tòa có thể vĩnh cửu ở lại căn cứ sinh tồn, ta thì giúp các ngươi giải quyết Thái Dương nguy cơ. Chỉ thế thôi, Triệu Hoa Sinh lặp lại nói. Lão giả trong ánh mắt có một ít tuyệt vọng. Hoa Sinh, ngươi biết, lấy nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này thực lực cùng tình cảnh, cùng trình độ khoa học kỹ thuật, chúng ta không làm được đến mức này. Đó là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói. Giao dịch này không có cò kè mặc cả chỗ trống. Có lẽ, ngươi có thể đi, cùng ngươi phụ tá đoàn đội thương thảo một chút. Nhìn xem có phải hay không phải đáp ứng ta yêu cầu. Lão giả ảm đạm nói, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.